Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Du Lãm Long Cốc. Ruirus và Xanh Cơ từ rừng Cự Long đến ư tư rừng rậm xài không tới nửa cái tiếng thời gian đã đến. Bất quá Xanh Cơ dọc theo đường đi đều ở đây hỏi Smith siêu thị sự việc. Để cho Ruirus phiền cũng muốn đem Xanh Cơ miệng cho phong bế. Smith siêu thị hàng hóa quý không mắc à. Ta nhưng mà rất nghèo. Ruirus đối với Xanh Cơ hẹp hòi là sâu đậm khinh bỉ. Tên này nghiên cứu dược tề. Bán ra dược tề kiếm rất nhiều. Còn nói nghèo. Bất quá hắn hay là cho Xanh Cơ nói một lần Smith siêu thị hàng hóa tình huống cụ thể. Có rất tiện nghi. 100 lượng trăm tiền vàng, có quý lên ngàn tiền vàng đều có, tóm lại giá bao nhiêu cách đều có, biết không, ta biết, ai, vẫn là không có kiến thức à, Xanh Cơ lần này cảm khái ngược lại thật cảm giác được mình không làm. Sao đi ra, bên ngoài biến hóa thật sự là quá lớn, hai người đi tới liền Carillon, đầu tiên là đi ma pháp sư công hội đợi một lát. Sau đó sẽ đi Smith siêu thị đi dạo một vòng. Mặt trời ngã về Tây. Ở vong linh pháp sư căn cứ nơi này Zolawan và Fly chiến đấu đã tiến vào ác liệt. Nhưng là Zolawan ma lực tiêu hao quá nhanh. Mà Fly công kích rất nhanh. Rất mạnh. Điều này sẽ đưa đến Zolawan có chút không đỡ được. Ở Zolawan dùng tử linh bảo vệ thuẫn ngăn trở Fly một lần công kích hô. Có bị Fly mau lẹ nhất kích đánh bay 4 đến 5 mét xa. Đổ xuống đất trong miệng ho ra máu tươi. Nhưng hắn còn là từ từ đứng lên. Bất quá lúc này Fly cũng không có công kích. Mà là mỉm cười nhìn Zolawan. Thật sự là ngại quá. Hơi nặng nề một chút. Đúng rồi. Không biết Zolawan tiên sinh có cái gì không không hoàn thành tâm nguyện. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Zolawan ho khan mấy tiếng. Lúc này mới nhìn chằm chằm Fly lạnh lùng nói ra hắn bây giờ muốn nói. Ta muốn đưa ngươi đi thiên đường. Tử linh thủ, Zolawan đột nhiên thả ma pháp. Ngay tức thì trên mặt đất xuất hiện ma pháp trận. Từ ma pháp trận bên trong xông ra một cái bàn tay hướng Fly liền bắt tới. Nhưng là Fly tốc độ rất nhanh. Trực tiếp tránh thoát bàn tay công kích. Trực tiếp đánh về phía Zolawan. Zolawan ở không có phòng bị dưới tình huống. Lại bị đánh bay ra ngoài. Mà ở bên kia Danny và Pierre chiến đấu. Mặc dù Pierre chiếm lĩnh một lần tiện nghi. Gài bẫy một chút Danny. Nhưng là hắn sinh mạng đã đến cuối. Danny tránh né Pierre công kích. Sau đó thừa dịp Pierre thời điểm không đúng. Trực tiếp một tiếng nổ đem hắn đánh bay ra ngoài. Pierre kêu thảm một tiếng, phanh một tiếng rơi ở trên mặt đất. Ta đi, địa ngục, sẽ không, tha người, theo Pierre chết đi. Thắng lợi cây cân hướng huyết tộc bên này chết đi. Danny không do dự, trực tiếp hướng Polus và Patrick bên kia vọt tới. Lúc này ở Polus cái này, mặc dù hắn cũng là bị Patrick mà pháp hạn chế hắn hành động. Nhưng lại không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại là bởi vì thời gian trôi qua, Patrick cảm giác mình thân thể đổi được càng ngày càng yếu ớt. Patrick, buông tha đi, ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi. Patrick cầm ma pháp trượng. Rất không cam lòng, nhưng là hắn phải thừa nhận hắn đã không có cơ hội đang phản kích. Sẽ để cho chúng ta cùng đi địa ngục đi. Patrick ở Polus muốn công kích hắn thời điểm. Tụng niệm đứng lên một đoạn ma pháp thần chú. Sau đó ở Patrick dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái ma pháp trận. À, con rơi, đi chết đi, theo Patrick tiếng kêu. Một tiếng nổ trực tiếp đem Polus thân thể cuốn vào. Mà sắp đến gần Polus bên này ngạch Danny cũng bị nổ đợt khí cho tung bay ra ngoài. Ở bên kia cố kiên trì Zolawan thấy mình thành viên từng cái một chết đi. Cũng là đổi được điên cuồng. Huyết tộc, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, mặc dù Zolawan rất tức giận. Rất muốn báo thù, rất muốn giết những thứ này con rơi, nhưng là hắn hết hơi. Ở Fly một lần nữa công kích sau đó, hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Ếch người ở Patrick không biết dùng ma pháp gì tự bảo sau này. Volos bị nổ biến thành trọng thương. Danny cõng trọng thương Polos đi tới Fly trước mặt. Fly hầu tước, đều giải quyết, trở về đi thôi. Danny và Fly liền đi như vậy. Chỉ còn lại có khuôn mặt hư hao hoàn toàn mặt đất và trên đất mấy cái chết đi thân thể. Mà ở Smith Lâm bên này, hắn trực tiếp bị bên trong người dẫn tới Long tộc Long Cốc. Bên trong người cầm Smith Lâm dẫn tới Long Cốc sau đó, trực tiếp biến thành loài người hình dáng, nhìn như chính là một người thanh niên chừng 20 tuổi. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Smith Lâm đã sớm biết rồi bên trong người tên chữ, cho nên trực tiếp hỏi tới hắn nghi ngờ. Các người Long tộc sẽ không cũng có thể biến thành người đi, bên trong người cười một tiếng. Chỉ có số ít Long có thể biến thành người. Thật ra thì ta cũng không biết đây là chuyện gì, bên trong người bất đắc dĩ than bắt tay biểu thị. Mình vậy không biết, nếu bên trong người không biết, Smith Lâm vậy không đi hỏi. Tò mò đánh giá bốn phía được sức lực kiến trúc và hoàn cảnh. Phát hiện nơi này nhà so thành Yavis nhà lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi này thực vật vậy không giống nhau. Có rất cao rất lớn. Có thực vật là đủ mọi màu sắc. Cũng có thể mở một nhà vườn bách thảo. Hắn cũng cảm thấy những thực vật này nếu để cho nghiên cứu thực vật Ryan thấy được, khẳng định sẽ 3 ngày 3 đêm cũng không ngủ được. Tiệm trưởng, đây chính là Long Cốc. Như thế nào à? Rất tốt. Ta cũng muốn ở chỗ này mở chi nhánh. Chỉ bất quá ta tạm thời còn không muốn mở chi nhánh. Không giúp được, bên trong ngươi tuy nhiên đối với Smith Lâm muốn mở chi nhánh ý tưởng mặc dù rất kích động, bất quá nghe được tạm thời sẽ không thời điểm vẫn đủ thất lạc. Bên này là chỗ chúng ta ở, bên kia là chúng ta chỗ tắm. Còn có bên kia là Long Bảo Bảo ấp trứng địa phương, Long Bảo Bảo ấp trứng địa phương. Có thể hay không để cho ta đi xem Long Bảo Bảo à? Smith Lâm ngược lại là đối với Long Bảo Bảo thật là tò mò, dẫu sao Long Bảo Bảo cái gì vẫn là rất đáng yêu. Bên trong người suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là có thể. Liền gật đầu một cái mang Smith Lâm đi ấp trứng Long Bảo Bảo ấp trứng trong hang núi đi. Đi tới trong hang núi liền thấy một người phụ nữ ở cho một chút mới vừa ấp ra Long Bảo Bảo đang làm. Cái này chút gì? Bên trong người thấy được bên trong người phụ nữ sau cười lên tiếng chào. Winnie thầm thầm, ta đến thăm ngươi liền, bị kêu là Winnie người phụ nữ này là trông chừng Long Bảo Bảo hòa theo. Liệu bọn họ người, bất quá đối với bên trong ngươi đến, Winnie vẫn rất cao hứng. Bên trong ngươi. Ngươi tuần tra xong chưa? Không có, ta gặp một người bạn hắn muốn đến xem Long Bảo Bảo. Ta liền mang hắn tới, Winnie lúc này mới chú ý tới còn ở tò mò nhìn trong hang núi Smith Lâm. Smith Lâm khi nhìn đến Winnie thời điểm lễ phép cười một tiếng. Ngài khỏe, ta là Smith Lâm, người tốt. Ta là Winnie, người cũng gọi ta Winnie thầm thầm là được rồi. Winnie đối với Smith Lâm ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, nơi cho nên liền nói như vậy. Smith Lâm ở chỗ này rất vui vẻ, nhưng là ở băng lang tuyết nguyên núi tuyết bên trong. Gareth bởi vì không có tìm được Wilson ở nơi nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là trước nghĩ một chút biện pháp có thể hay không bắt được nồng cốt mảnh vỡ, theo thời gian từ từ đổi rời. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, Gareth bắt đầu hắn kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qui-t-nối-kaosi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.